Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, 218 Kaido. Chết. Canh năm cầu khen thưởng. Hai lỗ tai không nghe thấy chuyện sau lưng, một lòng chỉ chém ra máu bắn tung. Usopp hiện tại căn bản không để ý phía sau rốt cuộc xảy ra cái gì. Mặc dù Usopp rất bảo vệ chính mình thuyền viên đoàn, nhưng là cũng không có nghĩa là Usopp phải vĩnh viễn chiếu cố bọn họ đi xuống. Bọn họ cũng là hải tặc a, mà còn Usopp băng hải tặc thực lực cũng không phải tưởng tượng nhỏ yếu như vậy. Cùng đối thủ so ra nói, đặc biệt còn có bốn cái đại danh đỉnh đỉnh băng hải tặc dưới sự giúp đỡ. Nhất Đao Lưu, chấm ngoặc kép, Điệp, Sư Tử Vãn Ca. Usopp phát động khát máu cùng phá giáp hiệu quả, hung hăng hướng Kaido bụng cắt tới. Nếu Kaido hiện tại bụng là nhược điểm nói, như vậy Usopp cũng không có lý do gì công kích còn lại địa phương. Điệp chém hiện tại cơ hồ là Usopp mỗi lần đều biết sử dụng đến kỹ năng. Bất luận là chiêu thức gì, Usopp đều sẽ để cho điệp chém chen vào một cước. Bất quá đó là bởi vì điệp chém phối hợp những kỹ năng khác, dùng tốt phi thường là duyên cớ. Không chỉ có tốt dùng hơn nữa còn rất thực dụng. Mặc dù cũng không có như vậy hoa lệ cảm giác, nhưng là đúng là phi thường kỹ năng hữu dụng. Xì lưỡi đao vạch qua Kaido máu thịt. Usopp đã rất quen thuộc loại cảm giác này. Nhìn hiệu quả không tệ a. Usopp nhìn vết thương độ sâu, tựa hồ vẫn tương đối hài lòng. Từ diện tích cùng độ sâu đến xem, tấm này máu thẻ hiệu quả rõ ràng cho thấy cao hơn trước còn lại nhược hóa thẻ. Tấm này nhược hóa thẻ, không chỉ có nhược hóa Kaido lực lượng cùng thể chất, thậm chí tại trên tinh thần cũng nhược hóa rất nhiều. Mà còn bởi vì máu tạp bản thân liền sẽ đối với Kaido tạo thành một chút tổn thương. Loại vết thương này hại mặc dù hay là đến từ trên tinh thần, nhưng là đối với suy yếu Kaido thể chất cũng là rất có tác dụng. Hỗn đàn, Kaido điên cuồng giãy giụa, mang theo ngút trời căm phẫn. Hắn đã cảm giác, cái này một lần hắn là thật nguy hiểm. Bất quá giới hạn tại Kaido trên người xiềng xích, đều là hải lâu thạch chế tác. Hải lâu thạch không chỉ có đối với, đúng, năng lực giả có mạnh mẽ áp chế tác dụng, cũng còn có một cái không thể bỏ qua tác dụng. Đó chính là nó cực kỳ cứng cỏi. Ào ào ào giãy giụa để cho xiềng xích đụng vào nhau thanh âm không ngừng vang lên. Bất quá nhìn chẳng qua là một loại tốn công vô ích. Khoảng thời gian này Usopp đối với Kaido ngược đãi, nhưng là trên căn bản chưa bao giờ dừng lại a. Kaido so với bị Hawkins bọn họ đưa tới nơi này thời điểm còn muốn suy yếu rất nhiều. Mà còn bây giờ còn có nhược hóa thẻ hiệu quả tại, Kaido trước lại không thể đối với. Đúng, thế nào, hiện tại càng phải như vậy. Hơi chút cảm giác trên người mình lực lượng, lại lần khôi phục rất nhiều Usopp. Không có cùng Kaido tiếp tục nghĩ nhiều phí cái gì miệng lưỡi. Đối với một kẻ hấp hối sắp chết, dài dòng đi xuống cũng không có ý nghĩa gì. Nhất Đao Lưu, chấm ngoặc kép, chết nhận. Usopp cái này một lần không phải vì dò xét, mà là giết chết Kaido. Một kích này dĩ nhiên chính là nhắm đã bị phá vỡ Kaido bụng trên vết thương. Đối với hiện tại Usopp mà nói, muốn tinh chuẩn đem hai chiêu tác dụng tại cùng một cái trên vết thương, cơ hồ không có bất kỳ độ khó có thể nói. Khu A, chấm ngoặc kép, giữa không trung, Usopp còn duy trì quơ đao tư thế, mà Kaido đã bắt đầu từ trong miệng phun ra số lớn máu tươi. Phối hợp trên vết thương bởi vì chạm kích mà chảy ra máu, trên không trung tạo thành số lớn máu bắn tung. Loại cảm giác đó, lại còn có một loại không hiểu mỹ cảm ở trong đó. Kaido thân thể tố chất cực kỳ cường hãn, bất quá tại nặng hơn dưới tác dụng, Kaido ngực vị trí đang bị phá vỡ trong nháy mắt đã có thể thấy xương sườn tồn tại. Đạp đi hoàn mỹ rơi xuống đất Usopp, trên đỉnh đầu còn bay múa máu đỏ máu bắn tung. Tí tách, chỉ vẻn vẹn là hai đao, Kaido bên hông to lớn dây thừng trạng trên đai lưng đã bị máu tươi thấm ướt, hơn nữa bắt đầu tích táp hướng xuống đất nhỏ xuống lấy huyết tích. Huyết tích đánh tới mặt đất, bắn tung tóe thật là xa khoảng cách, thậm chí Usopp trên giày cùng trên khố cước cũng dính không ít máu tươi. Bất quá bởi vì là màu đen nguyên nhân, nhìn cũng không phải rõ ràng như vậy. Bất quá tán lạc tại Usopp trên mặt máu tươi, chính là phi thường nổi bật. Usopp nhếch miệng lên, hiện tại hắn nhìn, nhiều một loại tà mị cảm giác. Lão đại, không có ở trong nguyên tắc ra sân qua tam tai chi nhất. Hắn vốn là mục tiêu chính là cứu ra Kaido. Mặc dù hắn cũng không có cảm thấy Usopp có năng lực giết chết bọn họ vương. Nhưng là, tình huống bây giờ, rất rõ ràng đang hướng về hắn không muốn thấy phương hướng phát triển. Kaido khóe miệng máu tươi dấu vết cùng trước ngực vết thương khổng lồ. Nhưng là làm không giả. Tình huống như vậy, cũng đưa tới chả đang chiến đấu những người khác chú ý. Bao gồm Usopp băng hải tặc. Còn có còn lại 4 cái cùng Usopp băng hải tặc có hiệp nghị băng hải tặc. Nhưng là hết thảy các thứ này, Usopp hiện tại cũng chẳng quan tâm. Usopp Haki quan sát một mực đều chú ý tới trên sân biến hóa. Bởi vì Kaido nơi này tình huống sinh ra biến hóa, để cho trên sân một chút ý chí không phải kiên định như vậy ra hòa, sinh ra muốn lùi bước ý tưởng. Usopp xoay người, chậm rãi giơ lên trong tay anh lạc. Cái thanh này đi cùng hắn rất lâu yêu đao. Lưỡi đao chỉ vị trí chính là vây quanh ở trên quảng trường những người khác vị trí. Xem thật kỹ xong cuộc biểu diễn này, ai dám hiện tại liền muốn rời khỏi nói. Chấm ngoặc kép, giết không tha. Mang theo Haki bá vương thanh âm, rung động tại chỗ mỗi một người. Usopp biết rõ, hiện tại nếu là có người không kịp chờ đợi rời đi nói, phỏng chừng thì sẽ sinh ra số lớn bỏ trốn tình huống xuất hiện. Đây là Usopp không muốn thấy. Usopp điếc tai phát hội thanh âm xuất hiện, cũng để cho những người vây xem kia không thể không tiếp tục xem đi xuống. Ở trong lòng bọn họ đều tại oán trách mình. Tại sao lại muốn tới đây? Tại còn lại địa phương xem không được sao? Bọn hắn bây giờ những thứ này vây xem đám người đều tại quan sát. Nhưng là ai cũng không dám làm chim đầu đàn. Usopp thực lực bây giờ lại có thể trọng thương Kaido. Ai cũng có thể thấy được. Kaido lần này là thật nguy hiểm. Cứ như vậy, nói cách khác, Usopp thực lực đã hoàn toàn vượt qua bọn họ dự trù. Như vậy hiện tại không vâng lời Usopp nói, tình cảnh nhất định là vô cùng tệ hại quyết định. Bất quá nếu là toàn bộ cùng một chỗ chạy trốn nói, nhất định là có cơ hội. Nhưng là tình huống như vậy, dường như rất nhỏ khả năng xuất hiện, trừ phi có người cầm đầu mới được. Cũng may Usopp nói lời này, cũng có thể nghe được. Có lẽ chỉ cần tại chỗ tiếp tục xem tiếp, Usopp liền không sẽ đối với bọn họ động thủ. Mang trong lòng như vậy may mắn người không phải số ít. Còn như những thứ kia đã tấn công Usopp băng hải tặc người, hiện tại mặc dù còn không có bị đánh bại, nhưng là cũng bị kiềm chế, trực tiếp chạy trốn nói, cơ hồ cũng không phải rất lớn a. Usopp băng hải tặc tất cả nhân viên chú ý, chấm ngoặc kép, một khi có người ý đồ đưa tới pha trộn hoặc là muốn chạy trốn nói, chấm ngoặc kép, không cần nêu lên, trực tiếp giết không tha. Usopp không muốn những thứ này bởi vì nay chút tạp ngư tạo thành pha trộn, để cho hắn con mồi môn có máy khả tuần. Như là đã quyết định một lưới bắt hết, Usopp liền tuyệt đối không sẽ nương tay. Nói xong, Usopp xoay người lần nữa đối mặt với Kaido, tiếp tục chính mình sự tình. Hơn nữa Haki quan sát tùy thời chú ý trên sân thế cục. Xin lỗi, bởi vì mấy tên khốn kiếp này, cho ngươi chờ lâu, chúng ta tiếp tục đi. Chấm ngoặc kép, Usopp mang theo mỉm cười, phảng phất là nhiều năm không thấy lão hữu một dạng. Hướng về phía Kaido nói. Kaido chỉ mong Usopp không có chú ý tới hắn đây. Kéo dài thời gian càng lâu dĩ nhiên là càng tốt. Nhưng là rất rõ ràng, Usopp cũng không muốn cho Kaido cơ hội. Nhất đao lưu. Chết nhận. Chảm ba tu la. Công kích lại một lần tiếp tục. Cái này làm cho đã có chút không đáng kể Kaido. Cơ hồ lâm vào tuyệt vọng chính giữa đi. Kaido không hiểu. Cái quái vật này tiểu tử, thế nào sẽ có thể ngẫu nhiên liên tục không ngừng phát huy ra như vậy thực lực. Chỉ cần như vậy công kích tiếp tục tiếp, Kaido không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu. Si anh lạc bị Haki vũ trang che lấp lưỡi đao, lại lần tinh chuẩn cắt ở đó một đã khó mà khép lại trên vết thương. Như vậy khống chế tinh chuẩn lực, phảng phất là một cái tài nấu ăn cực kỳ cao to bếp. Tại chính mình trong tác phẩm tùy ý thi triển, rắc rắc rắc thanh âm vang lên. Usopp trên mặt xuất hiện cuồng hỉ thần sắc. Loại cảm giác này đại biểu, Kaido xương sườn bị Usopp anh lạc chặt đứt. Dựa theo nguyên bản dự trù, Usopp ít nhất còn cần chừng mấy lần như vậy công kích. Tài năng tạo thành như vậy thu hoạch, nhưng là hẳn là nhược điểm bị kích động. Bộc phát ra Kaido căn bản không có nghĩ đến uy lực. Trong nháy mắt chặt đứt Kaido xương sườn, mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng là Usopp một đao này quả thật làm được. Kaido trợn tròn đôi mắt, hắn không thể nào tin nổi, chính mình kết cục là như vậy. Vòng ngoài phòng ngự mạnh nhất lực đã phá vỡ nói, Kaido nội tạng giống như là bị vạch trần mỹ nữ, hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra ở Usopp con dã thú này trước mặt. Anh lạc nhanh chóng hấp thu trên lưỡi đao máu tươi, phát ra nhẹ nhàng tiếng rên tới. Vĩnh biệt, Kaido. Usopp liếm liếm tự có chút khô nứt môi, hướng Kaido trái tim đâm thẳng tới. Lúc này, đã không cần gì cường hãn công kích chiêu thức, như vậy thì đầy đủ. Hắn chính là phi thường mong đợi, tứ hoàng sẽ tuôn ra thẻ gì phiến tới a? Si phảng phất cắt tại một cái giòn trên đậu hù cảm giác. Trên mũi đao Usopp có thể cảm giác được, vô cùng cường đại lực trùng kích. Đó là Kaido trái tim mạnh mẽ tóe ra huyết dịch áp lực. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Usopp cuồng nhiệt nhìn viên kia còn đang chậm rãi khiêu động lên trái tim. Phảng phất đang nhìn một món tuyệt thế tác phẩm nghệ thuật một dạng biểu tình. Kaido khó tin nhìn mình ngực, Usopp cầm đao treo ở nơi đó. Phảng phất là trên người hắn một cái đồ trang sức. Giá rét, làm người ta khó tỏ bày giá rét. Trong nháy mắt lan khắp Kaido mỗi một tấc xó xỉnh, mí mắt càng ngày càng trầm trọng. Kaido nổi điên muốn mở ra, nhưng là kia loại lạnh quá, mệt quá cảm giác, càng ngày càng trầm trọng. Bóng đêm vô tận, ăn mòn Kaido cuối cùng một tia ánh sáng. Một khắc kia, toàn bộ Brookman, thời gian phảng phất đều thoáng cái dừng lại. Mọi người ánh mắt đờ đẫn nhìn trên quảng trường đài cao. Phảng phất nơi đó có vô tận sức hấp dẫn một dạng tình huống như vậy. Không chỉ là tại Brookman xảy ra, cả thế giới tựa hồ cũng lâm vào loại tình huống này. Kaido, chết, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.